Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401. Điên cuồng phát ra, tình huống như thế nào? Lần thứ nhất bị như thế biến thái khống chế hiệu quả. Cung binh khắp khuôn mặt là không thể tin, nhìn lấy bá thể trạng thái dưới Naen, cung binh giận dữ hét, tản ra, thực không cần cung binh nhắc nhở. Tất cả mọi người đã phân tán ra đến, đối mặt một cái không có khống chế hình người bạo long. Không người nào dám tùy tiện nếm thử ngăn cản, thì liền cung binh đều không thể chống cự, chớ nói chi là bọn họ. Miễn dịch, Trường Không Vô Lệ đón đỡ kỹ năng thành công ngăn trở Naen, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Gia hỏa này thật sự là thần thoại lĩnh chủ sao? Làm sao cảm giác so á truyền kỳ đều mạnh hơn? Tuyệt đối không chỉ thần thoại cấp thực lực. Cung binh theo tới, cái kia mức thương tổn không phải thần thoại cấp nên có. Đây cũng là đặc thù chuyên trúc hình người lĩnh chủ. Cái gọi là đặc thù chuyên trúc hình người lĩnh chủ bình thường là cái nào đó đại sự kiện bên. Trong chuyên trúc NPC, cũng có thể là một cái nhiệm vụ bên trong hoặc là nội dung cốt truyện bên trong. Nói cách khác, dạng này NPC lĩnh chủ bị đánh giết sau là không biết đổi mới. Hắn chỗ tồn tại sự kiện là độc lập đặc thù. Nhưng là như vậy, NPC lĩnh chủ tự nhiên cũng so phổ thông lĩnh chủ còn cường hãn hơn. Sám hối, sám hối, hai mắt đỏ như máu Naen giận dữ hét. Các ngươi nhất định phải cho các ngươi làm ra sự tình sám hối. Dùng sinh mệnh sám hối. 11.483. Đánh bay, lần nữa nghênh đón cung binh cũng đồng dạng bị đánh bay. 18.389. Thương tổn hấp thu, Trường Không Vô Lệ bổ vị trực tiếp bị miểu sát. Không cho khống chế thì thật coi bắt ngươi không có cách nào sao? Phẫn nộ cung binh cũng là đánh ra thật giận. Hắn lần nữa xông đi lên. Cho ta thêm nhanh cùng thuẫn. Tinh linh chúc phúc. Trong đội ngũ tinh linh cung cho cung binh gia tốc kỹ năng. Mà miêu thần cùng mặt khác hai cái mục sư cũng cho cung binh hộ thuẫn kỹ năng. Sám hối, sám hối. Hai mắt đỏ như máu Naen giận dữ hét. Các ngươi nhất định phải cho các ngươi làm ra sự tình sám hối. Dùng sinh mệnh sám hối. Nhìn lấy lần nữa xông lại cung binh, Naen giơ cao đại kiếm bỗng nhiên vỗ xuống. Miss, cung binh chếch nghiêng thân thể hoàn thành né tránh. Sám hối, sám hối. Naen cự kiếm quét ngang trực tiếp ngang chém tới. Miss, cung binh cưỡng ép giãy giụa thân thể lui lại nửa bước lần nữa hoàn thành né tránh. Sám hối, sám hối. Các ngươi nhất định phải cho các ngươi làm ra sự tình sám hối. Dùng sinh mệnh sám hối. Điên cuồng Naen không nhìn tất cả mọi người khống chế kỹ năng trực tiếp hướng về phía trước một. Cái đập vào kỹ năng. Nghịch chuyển phản kích. Khoảng cách gần như vậy trung phong cung binh né tránh không. Hắn trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích. Đón đỡ. Miễn dịch. Miễn dịch. Phản khống hiệu quả cũng bị Naen miễn dịch. Một giây sau Naen tiến về phía trước một bước tay trái trọng quyền đánh ra. Miss, cung binh lảo đảo lui lại nửa bước. Naen tốc độ quá nhanh. Hắn cảm giác được chính mình thân thể xương cốt đều chật biến hình mới nhìn tránh né một kích. Này, sám hối, sám hối. Các ngươi nhất định phải cho các ngươi làm ra sự tình sám hối. Dùng sinh mệnh sám hối. Quyền trái thất bại Naen bỗng nhiên phải kiếm chạm xuống. Chiến nữ sôi trào. Gia tốc. Cung binh cũng là mở ra tự thân gia tốc kỹ năng sau đó lần nữa né tránh lần này công kích. Miss. Uống. Hai lần công kích thất bại Naen vung tay nộ hống. Sau đó một đạo sóng âm đánh ra. Miss. Khoảng cách gần như vậy. Cung binh cơ hồ là hiểm lại càng hiểm bỗng nhiên nằm xuống sau đó né tránh đạo này sóng âm. Thảo, nằm dạp trên mặt đất cung binh một giây sau không có khả năng đang nháy tránh Naen công kích. nhưng là hắn đã chuẩn bị tốt vinh diệu thủ hộ cái này vô địch kỹ năng. Cung binh ngẩng đầu nhìn về phía tất cả mọi người, đều còn chờ cái gì nữa? Phát ra a, ngoạn tào, quên. Chi Nam Nhi thượng bỗng nhiên vỗ ót một cái. Ta con mẹ nó còn đang suy nghĩ đến cùng các ngươi hai cái đơn đấu cái nào có thể đánh thắng đây. Ta quên Naen là boss, ta cũng là. Vodka xấu hổ cười một tiếng, ném hai cái khống chế kỹ năng nhìn không dùng ta thì xem kịch. Lão đại uy vũ, tiểu long nhân cười hắc hắc nói. Phát ra các vị. Hiu, hiu, oanh, đủ mọi màu sắc kỹ năng tại cung binh bên cạnh nở rộ. Mở ra vô địch kỹ năng sau khi đứng dậy, cung binh cùng Naen lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Thật lâu không có dựa vào thân thể phản ứng đi chiến đấu, cung binh đối mặt loại này không cách nào. Khống chế boss lần này cũng là triệt để phóng thích. Đây cũng là bản thân hắn trong thân thể ẩn tàng bản năng chiến đấu. Lâu dài dựa vào vô hạn tê liệt tình huống cũng không có để loại này bản năng chiến đấu thoái hóa. Có ít người trời sinh cũng là chiến sĩ. Cung binh cũng là như thế. Phốp, mắt ưng. Trừ 11.834, huyết hệ 4.734, chỗ hiểm phán định 38.494, bảo kích, nhược điểm đánh tan, huyết hệ 4.114, phốp, mắt ưng 15.114, huyết hệ 4.134, chỗ hiểm phán định trừ 14.494. Nhược điểm đánh tan huyết thể 5.734, phốp, mắt ưng 31.834, bảo kích, chỗ hiểm phán định huyết thể 5.154, 48.164, bảo kích, nhược điểm đánh tan huyết thể trừ 5.534, đủ loại mức thương tổn bay ra. Nhưng mà chỉ có thiên ngưng thương tổn là biến thái nhất. Naen phòng ngự nghiêm chỉnh mà nói không cao, nhưng là thiên ngưng đánh ra thương tổn đều là chỗ hiểm phán định cùng nhược điểm đánh tan. Cái này phi thường khủng bố, bởi vì phối hợp cung thủ mắt ưng kỹ năng tăng thêm. Những tổn thương này giá trị đều tăng lên gấp bội. Thiên ngưng đại thần thương tổn vẫn là như vậy nổ tung. Tiểu Long Nhân hâm mộ nhìn xem Thiên Ngưng, ta đánh như thế nào không ra chỗ hiểm phán định. Đừng nằm mơ, người ta đứng tại cái kia bất động ngươi đều không có cái kia độ chính xác. Vodka không lưu tình chút nào giễu cợt nói, đây là cùng binh ta đồng dạng biến thái quái vật, cứ việc cùng Thiên Ngưng đợi cùng một chỗ thời gian không ngắn. Nhưng là mỗi lần nhìn đến Thiên Ngưng cơ hồ 10 mệnh cửu chung chỗ hiểm thao tác, tất cả mọi người vẫn là không còn gì để nói. Cái này liền như là ổ khóa treo một giống như khiến người ta rung động. Mê muội, cận chiến bên trong cung binh sững sờ. Hắn trọng kích kỹ năng sinh ra khống chế hiệu quả. Bá thể biến mất, Chi Nam Nhi thượng giận dữ hét. Không hắn, từng cái giảm tốc độ mê muội loại kỹ năng bỏ vào Naen trên thân. Mặc dù không biết lần tiếp theo bá thể hoặc là cuồng bạo trạng thái là cái gì thời điểm, nhưng là như bây giờ cơ hội là khẳng định không thể bỏ qua. Ta mức thương tổn đều nhanh lót đáy. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lắc lắc dao găm biến mất tại nguyên chỗ. Cái này không thể được. Ta cũng không thể để một cái cung thủ đoạt ta phát ra vị trí số 1. Theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt xuất hiện tại bị mê muội Naen sau lưng. Cái kia xem ra phổ phổ thông thông ngân sắc dao găm tản mát ra phong mang. Sau đó tại tất cả mọi người mắt thường đều thấy không rõ một loại trong trạng thái. Từng cái kỹ năng nước chảy mây trôi đánh ra. Bối thứ 5.156. Gỡ giáp 3.184. Tạc kích 11.841. Ám sát 8.839. Song trọng ám sát 6.681 trừ 8.394, Xem ra tựa hồ tại một giây bên trong đánh ra kỹ năng thương hại giá trị giống như cũng không cao. Nhưng là lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt Giao Gam đột nhiên xuất hiện mấy ngôi sao mang. Hắn ánh mắt sáng lên, sau đó chủy thủ trong tay mãnh liệt rơi xuống. Hình xoắn ốc rào sát. Bạo kích. Chỗ hiểm phán định. 98.930. Ngoạn tàu. Tiểu Long Nhân trừng to mắt. Thêm một cái không sao. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.